Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 12. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 74: Lạc qua lưu thủy. Thiên Khải Thành, Tắc Hạ Học Cung. Bạch Ly Đồng Quân đang ở trong sân, khẽ múa kiếm trực tiếp ra tay. Người đeo mặt nạ thần bí xuất hiện trên mái hiên, lặng lẽ nhìn Bạch Ly Đồng Quân ở bên dưới. Một lúc sau mới quay người. Người định cản ta sao? Trước mặt hắn là một lão nam tử mặc áo đen, khoanh tay trong áo, không nói một lời, chính là ảnh hộ vệ của Bách Lý Đông Quân, Ly Quả. Ta biết thân phận của ngươi, ngươi là huynh trưởng của sát nhân Dương Ly Thiên. Năm xưa ngươi quyết đấu với người khác, trong lúc trọng thương không có ai chữa trị thì đã được Bách Lý Lạc Trần cứu giúp. Từ đó trở đi ngươi ở lại trong phủ trấn Tây Hầu, nhiều năm nay vẫn luôn là ảnh hộ vệ của Bách Lý Đông Quân. Nam tử đeo mặt nạ chậm rãi nói. Ly Quả duỗi tay khỏi áo. Ta là ai không có quan trọng, quan trọng ở chỗ ngươi là ai. Ta là người tới giúp cho Bách Lý Đông Quân, theo lời sư phụ của hắn gửi gắm. Ta ở Thiên Khải Thành đợi hắn đã lâu. Nam tử đeo mặt nạ trầm giọng nói. Ly Quả khẽ nhíu mày, nghe giọng nói của ngươi còn khá trẻ, vì sao mà cổ trần lại quen biết ngươi? Áo bào trắng của người đeo mặt nạ bay phất phơ, cánh tay như là muốn chạm vào trường côn bên hông. Tuổi trẻ không có nghĩa là yếu ớt. Lý tiên sinh ở học đường, tay sở kiếm nho nhị tiền, khi mà thành danh, bọn họ chỉ là người trẻ tuổi. Ly Quả do dự một hồi, rồi mới chậm rãi thối lui, biến mất trong màn đêm. Nếu người có dị động, ta sẽ lập tức giết người. Nam tử đeo mặt nạ không có để ý tới hắn, xoay người, tung mình nhảy vào trong sân, giơ hai ngón tay kẹp chặt lấy Bất Nhiễm Trần của Bách Lý Đông Quân đang đâm vào không trung. Rất chăm chỉ, khuya dậy rồi mà vẫn luyện kiếm sao? Người tới muộn. Bách Lý Đông Quân xoay người, rút trường kiếm khỏi tay của nam tử đeo mặt nạ, dùng lên trên. Nam tử đeo mặt nạ ngửa người, giơ chân phải lên, đột nhiên đạp xuống, đạp thanh trường kiếm xuống đất. Ta đã nói rồi, kiếm pháp không có nội lực thì không có chịu được một đòn của cao thủ đâu. Lên! Bách Lý Đông Quân dẫn toàn lực muốn rút kiếm lên, nhưng mà Bất Nhiễm Trần dưới đất không hề lay chuyển. Y khá bực bội. Ngươi làm vậy là dạy ta hay là ức hiếp ta vậy? Nam tử đeo mặt nạ khẽ cúi đầu, mũi chân điểm nhẹ, lướt lên cao. Nghe nói rượu mà ngươi ủ rất ngon, ta dạy nội công cho ngươi, ngươi đưa rượu cho ta uống, ngươi thấy sao? Được. Lần này Bách Lý Đông Quân từ Càn Đông Thành tới Thiên Khải Thành có mang theo 10 hũ rượu ngon, bây giờ đang giấu trong nhà của mình. Y vốn không có thích vô duyên vô cớ nhận ý tốt của người khác. Như vậy rất hợp ý của y, lập tức chạy vào trong nhà lấy một hũ rượu ra. Hũ Nguyệt Hạ này tặng cho ngươi. Nam tử ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Nguyệt Hạ, tên hay. Hắn mới giơ tay, đột nhiên kéo một cái, Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy một lực hút cường đại truyền tới. Hũ rượu trong tay của y lập tức đã bị hút sang. Ngay lúc mà nam tử đeo mặt nạ sắp bắt lấy cái hũ rượu kia, hắn mới đột nhiên giơ một ngón tay trực tiếp đập tan cái hũ rượu. Ngươi! Bách Lý Đông Quân lập tức nổi giận xông tới, đánh về phía nam tử đeo mặt nạ. Nam tử đeo mặt nạ lùi ra phía sau, dùng cánh tay phải. Không ngờ rượu ngon đang rải đầy trên đất lại chậm rãi ngưng tụ thành một làn nước trên không trung. Hắn kéo cái dòng nước kia như là kéo một cái đai lưng màu bạc, lướt nhanh trong sân. Bách Lý Đông Quân đứng người, trợn tròn con mắt. Đây là võ công gì vậy? Nam tử đeo mặt nạ cười nói, đây là nội công mà ngươi phải học, tên của nó là... Nam tử đeo mặt nạ nhảy lên, hạ xuống trên mái hiên, chậm rãi xoay tròn, lạc qua lưu thủy. Hắn dừng người, dùng cánh tay phải, chỗ rượu kia đã hóa thành dòng nước bay lên cao, lại chậm rãi rơi xuống. Hắn tháo tấm mặt nạ, mở miệng uống một hơi cạn sạch rượu trong giò. Tiếp đó, hắn mới dung nhẹ hai tay. Tiếp đó, hắn dung nhẹ tay phải, đeo mặt nạ lên, cúi đầu nhìn Bách Lý Đông Quân, nấc một hơi rượu dài. Đúng là rượu ngon. Còn Bách Lý Đông Quân lại không có chú ý tới. Có lượng rượu cỡ hai chén, ngưng tụ thành hai cái giọt nước, theo ống tay áo dung lên, bay ra ngoài. Trên lầu cao xa xa, có hai người đang đứng quan sát mọi chuyện trong sân. Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát nhìn nam tử đeo mặt nạ, đột nhiên xuất hiện kia trầm giọng nói. Hắn chính là người ban sáng, người mà Bách Lý Đông Quân bảo là tới gây chuyện. Nhưng mà cùng pháp đó, cho dù trong học đường, ngoài đệ tử ưu tú nhất ở hậu viện ra, không có ai làm được. Tiêu Nhược Phong gật đầu. Xem ra, sau khi mà vào thành, hắn cũng đã bị các thế lực khác theo dõi rồi. Lôi Mộc Sát nghi hoặc. Nhưng mà ảnh hộ vệ của Bách Lý Đông Quân, cái tên Ly Quả kia sẽ không có dễ dàng thả người nguy hiểm như vậy tới gần Bách Lý Đông Quân. Tiêu Nhược Phong trầm ngâm. Có lẽ người này vốn là do phủ trấn Tây Hầu bố trí. Dù sao, Bách Lý Đông Quân còn chưa có chính thức gia nhập học đường. Nếu thật sự là vậy, chúng ta cũng không có tiện nhúng tay vào. Không được, ta phải tới xác nhận lại chứ. Lôi Mộng Sát tung người nhảy lên, từ trên lầu cao lướt xuống. Tiêu Nhược Phong cũng vội vàng theo sau. Nhưng mà hai người vừa tới gần đôi chút đã cảm thấy một làn gió mạnh đánh úp tới. Ám khí. Lôi Mộng Sát cả kinh dùng ống tay áo cuốn lấy ám khí đang xé gió bay tới. Ám khí kia mới lập tức nổ tung, phá tan ống tay áo của hắn. Tiêu Nhược Phong giương tay phải vận dụng chân khí ngăn trước ám khí kia. Hai người mới hạ xuống vững vàng. Tiêu Nhược Phong nhìn ám khí trước mặt, không nhịn được bật cười. Ám khí cái gì đâu chứ, chỉ là một chén rượu thôi. Lôi huynh trở nên nơm nớp lo sợ như vậy, từ khi nào vậy? Lôi Mộng Sát mới thở dài một tiếng. Chẳng phải vì thân phận của hắn cực kỳ quan trọng sao? Nếu hắn có một chút sơ sẩy gì, không chỉ sư phụ mất đi một đệ tử tốt, còn gây ra mâu thuẫn với phủ trấn Tây Hầu. Đối với chúng ta chuyện này, đừng có nhiều lời. Tiêu Nhược Phong ngắt lời của hắn. Ngươi mà quan tâm cái chuyện này sao? Lôi Mộng Sát mới nhảy lên cao, trầm giọng nói. Không thấy họ đâu nữa rồi. Bách Lý Đông Quân khép cửa phòng quay người. Ngươi được sư phụ của ta nhờ giả thật sao? Nam tử đeo mặt nạ ngồi xuống. Ngươi gia nhập môn hạ Nho Tiên, lúc đầu học ủ rượu, hương vị của chén rượu đầu tiên, ngươi học ủ chua lè. Bản thân của ngươi cũng không có muốn uống. Lần đầu tiên mà ủ được rượu của mình hài lòng chính là Đồ Tô. 5 năm trước, ngươi đã gặp một cô gái, từ đó nhớ mãi không quên. Được rồi, ta biết rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Bách Lý Đông Quân dội vàng ngắt lời của hắn. Nam tử đeo mặt nạ, nhìn đống rượu chất trong phòng. Sau này mỗi ngày ta tới thì đưa cho ta một hũ rượu. Bách Lý Đông Quân cả giận nói. Ngươi đừng có mà quá đáng đó. Rượu uống xong có thể ủ tiếp, nhưng mà nếu thua trong khảo nghiệm của học đường là không còn cơ hội tiếp theo đâu. Nam tử đeo mặt nạ nói đầy ẩn ý. Bách Lý Đông Quân mới thở dài. Xem ra rượu mà ta ủ đúng là quá ngon. Nam tử đeo mặt nạ đứng dậy nói. Đến đây nào, tuy chỉ có mấy ngày, nhưng mà nếu là ngươi chắc chắn không có thành vấn đề. Chương 75, phía ngoài văn võ. Thiên Khải Thành, Liễu Nguyệt Phủ. Trong gian thủy tạ giữa sân, có hai người ngồi đối diện, chơi cờ với nhau. Bên ngoài cái tấm rèm, một vị giáo viên của ngoại viện học đường đang cung kính đứng hầu ở đó. Công tử, 3 ngày sau là vòng sơ khảo rồi, chẳng hay đã có đề thi sơ khảo chưa? Vị giáo viên này đợi một lúc lâu, Liễu Nguyệt công tử trong gian thủy tạ vẫn không có ý mở miệng trả lời. Rốt cuộc không có nhịn được hỏi. Liễu Nguyệt công tử nhấc một viên cờ đen lên. Ngươi đã nói rồi mà, 3 ngày sau mới là vòng sơ khảo, vậy thì vội làm cái gì? Giáo viên nghe Liễu Nguyệt công tử trả lời nhẹ như là mây gió, không khỏi đổ mồ hôi. Hắn do dự một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Không phải là ta vội, nhưng mà... Nhưng rất nhiều người không có dám tới ép ta, vì vậy ép vị phó giám khảo là ngươi, đúng không? Liễu Nguyệt công tử mới mỉm cười. Nói vậy, gần đây đám hậu duệ quý tộc của Thiên Khải đã liên tục chạy vào phủ đệ của ngươi, chắc là muốn tra hỏi đề thi lần này. Giáo viên thở dài. Đề thi sơ khảo hàng năm thường được rải ra trước 7 ngày, nhưng mà hôm nay chỉ còn có 3 ngày, chẳng lẽ chờ ngày cuối cùng mới công bố sao? Liễu Nguyệt công tử đánh một quân cờ. Chẳng lẽ không có nên công bố vào ngày cuối cùng sao? Tiết lộ đề thi sớm là quy định bất thành văn sao? Từ bao giờ mà Tắc Hạ học cung của ta mặt dày tới mức này? Giáo viên sững sờ, trong lúc nhất thời không có biết trả lời ra sao. Dòng sơ khảo không có thể quyết định kết quả cuối cùng. Qua được cái dòng sơ khảo thì còn dòng 2. Dòng 2 đã mấy chục năm rồi, không đổi là đánh một trận. Hơn nữa các vị công tử chỉ cần lấy được kết quả tốt trong cái vòng sơ khảo là được. Sao mà Liễu Nguyệt nhà ngươi phải nghiêm túc như vậy? Người ngồi đối diện chơi cờ với Liễu Nguyệt công tử đột nhiên mở miệng. Giáo viên nghe vậy mới vui mừng. Trước mặt công tử sao? Lôi Mộng Sát buông cái quân cờ trắng trong tay xuống. Dáng này ta thua, chơi cờ ta thật sự không có bằng ngươi. Liễu Nguyệt công tử mỉm cười, đứng dậy quay người đi. Ta còn đang nghĩ, vì sao mà đột nhiên ngươi chạy tới chơi cờ với ta? Hóa ra ngươi tới cũng là vì cái đề thi này. Lôi Mộng Sát mới gãi đầu. Chẳng phải trong nhà của ta cũng có một vị huynh đệ đang chờ thi sao? Ta biết hết cái đề thi 10 năm trước rồi. Khổ nỗi lần này là ngươi, ta đành phải tự tới cửa cầu xin. Vị giáo viên nhận chức phó giám khảo nghe vậy lập tức vui mừng. Trước mặt công tử nói đúng. Huống chi với tài hoa của Liễu Nguyệt công tử, cho dù có báo trước đề thi cho mọi người, không có thực học á, cũng khó mà qua được cái vòng sơ khảo. Lôi Mộng Sát và hắn kẻ sướng người họa. Đúng vậy, làm sao mà qua được chứ? Liễu Nguyệt công tử mới thở dài. Nếu ta muốn công bố trong cuộc thi thì sao? Lôi Mộng Sát suy nghĩ. Vậy thì có thể sư phụ sẽ chọn ngươi làm giám khảo vòng cuối rồi. Liễu Nguyệt công tử mỉm cười. Ngươi uy hiếp ta sao? Lôi Mộng Sát mới gật đầu. Đúng thế, ta uy hiếp ngươi đó. Ngươi biết ta lắm mồm mà. Ngày ngày ta ở bên cạnh sư phụ nhắc đi nhắc lại chuyện để cho ngươi làm giám khảo vòng cuối. Ngươi nói xem ông ấy có đồng ý không? Cũng được. Nếu không công bố, ta sợ cái đám người đáng ghét đó sẽ tới đập nát phủ đệ của ta. Liễu Nguyệt công tử dùng tay, cây quạt giấy trong tay của hắn mở ra. Hắn tùy ý quăng cây quạt giấy bay ra ngoài gian thủy tạ, rơi vào tay của vị giáo viên kia. Vị giáo viên kia sửng sốt, đọc bốn chữ trên quạt. Phía ngoài văn võ. Khảo hạch trong thế gian luôn chia làm văn và võ. Nhưng ngoài văn võ ra, trên thế gian có bao nhiêu thứ mới lạ thú vị. Cho nên ta thi văn cũng chẳng có thử võ. Phía ngoài văn võ còn có cái gì có thể thuyết phục được ta thì có thể qua vòng sơ khảo của ta. Liễu Nguyệt công tử nói. Vị giáo viên kia cười khổ. Vậy rốt cuộc là kiểm tra cái gì? Kiểm tra chính con người. Liễu Nguyệt công tử cao giọng cười dài. Vị giáo viên lắc đầu quầy quậy. Chỉ đưa có bốn chữ này ra e là không có thể làm hài lòng cái đám người đó rồi. Hơn nữa, khảo hạch bao năm qua không phải là thi văn thì là thi võ. Vì sao mà năm nay lại ngoài văn ngoài võ? Ngoài văn ngoài võ ra thì là cái gì? Thi chơi cờ sao? Thi đánh đàn hay là thi trồng trọt? Người đã nói nhiều quá rồi. Lôi Mộng Sát đột nhiên mở miệng, giọng nói mang một chút ý lạnh. Lôi Mộng Sát là một kẻ rất lắm lời. Khi mà hắn nói người khác nhiều lời thì người đó nên suy nghĩ cẩn thận lại một chút. Vị giáo viên kia rùng mình mới vội vàng cúi đầu, không có nói năng gì nữa. Liễu Nguyệt công tử chẳng hề để ý, chỉ cười nói, nếu có ai trồng trọt rất tốt, vậy thì cũng không có thành vấn đề. Vị giáo viên kia đáp, ta hiểu rồi. Ngươi không hiểu. Liễu Nguyệt công tử mới lắc đầu, học cung không chỉ là muốn người văn võ song tuyệt, học đường muốn người thú vị, ít nhất là sư phụ cũng vậy, Liễu Nguyệt ta cũng như vậy. Vị giáo viên kia cầm cái quạt xếp thổi lui. Vị giáo viên kia cầm cây quạt xếp thổi lui không có đáp lời. Lôi Mộng Sát thấy hắn đi xa cười lớn. Liễu Nguyệt, ngươi làm vậy là mở cửa sau cho ta sao? Liễu Nguyệt công tử mới nhún vai. Ta chỉ nói có những lời tự đáy lòng thôi, không có liên quan tới vị huynh đệ trong nhà của ngươi. Ngươi... Nhưng mà nói thật nha, thú vị là tiêu chuẩn của ta. Nếu muốn trở thành đệ tử học đường thì phải thắng cái vòng thứ hai và đối thủ vòng cuối cùng. Vị ở trong nhà của ngươi sao rồi? Lôi Mộng Sát mới thở dài. Đã mấy hôm rồi ta không có gặp vị trong nhà của mình. Thiên Khải Thành, tin tức về vòng sơ khảo của học đường nhanh chóng lan truyền. Phía ngoài văn võ sao? Không có thi văn cũng không có thi võ, thế thì coi là thi thố cái nỗi gì chứ? Phía ngoài văn võ chẳng lẽ xem vẻ đẹp, ai trông đẹp hơn thì vào vòng hai. Liễu Nguyệt công tử được tôn là dung nhan tuyệt mỹ, đây là tiêu chuẩn của hắn sao? Chỉ có bốn chữ, làm sao mà hiểu được chứ? Chỉ hai canh giờ sau, cửa phủ của phó giám khảo đã bị đập nát. Hắn tức giận tới mức quay đầu vào nhà, khóa trái cửa lại. Phía ngoài văn võ, làm sao mà ta biết thế này là có ý gì đây? mấy ngày nay Bách Lý Đông Quân ở trong phòng luyện nội công, giờ phút này rốt cuộc y cũng đã mở mắt, giơ tay xuất chưởng. Mở cửa phòng ra, y thở dài một hơi, cảm giác trên người có một làn nước ấm lưu chuyển, sung sướng khoan khoái, không nói nên lời. Y đi ra khỏi cửa, duỗi người thở phào một tiếng. Thoải mái quá đi. Y mới nhìn một lượt xung quanh, phát hiện Lôi Mộc Sát không có ở trong sân, mà bên ngoài sân có một âm thanh ồn ào. Y tò mò đẩy cửa, túm lấy một học sinh đi ngang qua. Sao thế? Có chuyện gì sao? Học sinh kia nhìn một cái nhận ra Bách Lý Đông Quân, khóe miệng nở nụ cười chế nhạo. Cái này mà ngươi cũng không biết sao, đề thi vòng sơ khảo đã có rồi. Có rồi, Lôi Mộng Sát không nói với ta, là gì? Bách Lý Đông Quân hỏi. Bốn chữ phía ngoài văn võ. Học sinh trả lời. Phía ngoài văn võ là cái gì? Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm vài lần, xoay người đập nát cửa sân. Ta luyện võ bao ngày như vậy, kết quả người lại bảo ta thi bên ngoài văn võ sao? Con bà nó, ngoài văn võ của ngươi sao? Chương 76, lần đầu vào học đường. Ba ngày sau, rốt cuộc thì dòng khảo nghiệm đầu tiên của học đường cũng đã bắt đầu. Tuy là kỳ thi của học đường, nhưng mà địa điểm tổ chức cái dòng đầu lại là một nơi rất đặc biệt. Thiên Kim Thai, sông bạc đệ nhất Thiên Khải Thành. Lúc này chủ nhân của Thiên Kim Thai là Đồ Đại Gia đang ngồi trên đài cao. Thân thể mập mạp của hắn ngồi xuống là che kín cả cái ghế. Lúc này đã là đầu đông, thời tiết hơi lạnh, nhưng mà hắn lại nóng tới mức đầu đầy mồ hôi. Thị thiếp hai bên không có ngừng phẩy quạt, bản thân của hắn cũng phe phẩy liên tục cây quạt trong tay. Liễu Nguyệt công tử đúng là độc đáo, ta ở Thiên Khải Thành bao năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy tổ chức kỳ thi trong sòng bạc của ta. Bên cạnh hắn là một chiếc kiệu, vải thưa rủ xuống che khuất dung nhan của Liễu Nguyệt công tử bên trong. Liễu Nguyệt công tử điềm nhiên nói, cái gọi là thi thực ra chẳng khác gì là đánh cược. Ồ, xin rửa tay lắng nghe. Đồ Đại Gia lấy ra một cái khăn tay lau mồ hôi trên trán. Liễu Nguyệt công tử không có nói gì, nhưng mà đứa bé ngồi bên kiệu lại mở miệng trước. Vì con người khổ công học tập 10 năm mà kỳ thi lại chỉ có một khắc. Thời khắc này là có thể lúc hắn phát huy tốt nhất trong cuộc đời của mình, cũng có thể là thời khắc phát huy thất thường nhất, nhưng mà không có cách nào cứu vãn được thời khắc này. Chuyện này giống như đánh bạc, bất luận có bao nhiêu kỹ thuật trong người, vẫn chỉ có thời khắc trên chiếu bạc, thắng bại mới được phân định. Còn thắng bại đó không ai có thể dự đoán được. Trừ phi gian lận, Đồ Đại Gia cười ha hả. Có ai gian lận được trong Thiên Kim Thai không? Đứa trẻ học theo giọng điệu của người lớn hỏi ngược lại. Đồ Đại Gia đắc ý, phe phẩy cây quạt. Không có rồi. Đứa bé mỉm cười, cũng đắc ý đáp lời. Cho nên hôm nay chúng ta mới tổ chức kỳ thi ở đây. Đồ Đại Gia nhướng mày. Liễu Nguyệt công tử quả nhiên là bất phàm. Nhị gia đâu? Đứa bé nhìn xung quanh. Chẳng phải lúc trước hắn đã đáp ứng cho chúng ta mượn Thiên Kim Thai sao? Hắn đi nghe hát rồi, hắn không có hứng thú gì với kỳ thi của học đường. Lúc trước hắn đáp ứng các người chẳng qua là vì Liễu Nguyệt công tử có một tàn phổ trao đổi, nhưng mà lần này hắn làm vậy cũng không tệ, có thể cung cấp trường thi cho khảo nghiệm của học đường. Cho dù là Thiên Kim Thai của ta tổn thất cả vạn bạc một ngày vẫn là đáng giá. Đồ Đại Gia nói đầy ẩn ý. Liễu Nguyệt công tử lại mở miệng, tổn thất của Đồ Đại Gia ngày mai người của học đường sẽ đưa tới. Sảng khoái, rộng lượng, Đồ Đại Gia cao giọng cười nói. Bên ngoài Thiên Kim Thai có vẻ như cả nửa Thiên Khải Thành đã tới dây xem, bên ngoài chen chúc nhau chật như nêm cối. Thành Phòng Doanh đã điều động 3 cái tiểu đội đến đây mới miễn cưỡng mở được một con đường cho người thật sự tham gia khảo nghiệm đi vào. Đó là thế tử của Hạ Quân Hầu Phủ, tam công tử của Lễ Bộ Thượng Thư, đại công tử của Lạc Thành Tướng Quân, thiếu trưởng môn của Lĩnh Nam Tiêu Gia. Chỉ riêng thân phận của những người tham gia khảo nghiệm cái đợt này đã đủ để cho Thành Phong Doanh điều động thêm 10 tiểu đội. Nhưng mà Liễu Nguyệt công tử chỉ cần có 3. Thành Phong Doanh cũng không có dám điều thêm, vì bọn họ biết người bảo hộ thật sự đang náo mình trong cái đám người đứng xem. Đó là người của học đường, người thật sự bảo vệ an toàn cho đợt khảo nghiệm này. Nhường đường một chút đi. Bách Lý Đông Quân gầm lên một tiếng, cưỡi con tuấn mã liệt phong chạy tới, nhìn cái đám người chen chúc nhau trước mặt, cũng thấy hơi bực bội. Điên rồi sao? Nơi này đều là người của Thành Phong Doanh, ngươi định tham gia kỳ thi mà vào nhà giam ngồi chơi sao? Lôi Mộng Sát cuối cùng cũng đã đuổi kịp, đạp một chân lên lưng ngựa, một tay thì nắm lấy cổ áo của Bách Lý Đông Quân ném ra ngoài. Bách Lý Đông Quân cứ thế bay lên không trung, lướt qua cái biển người, quan sát tấp nập, đổ nhào xuống mặt đất trước ánh mắt của bao nhiêu người. Huynh đệ, chúng ta mới gặp nhau lần đầu, không có cần phải làm đại lễ như vậy chứ. Một giọng nói mang một chút ý cười vang lên. Bách Lý Đông Quân lơm cơm bò dậy từ dưới đất. Thấy người đang đứng trước mặt, người nọ mặc áo bào màu xám, gương mặt đen thui, dáng vẻ thì phong trần mệt mỏi. Bách Lý Đông Quân đứng dậy hỏi, ngươi cũng tới tham gia khảo nghiệm sao? Ta là Diệp Đỉnh Chi, đúng là tới tham gia khảo nghiệm. Người nọ cười nói. Bách Lý Đông Quân giương ngón tay phải, phun ra một ngụm nước miếng lên trên. Sau đó giơ ra xoa một cái lên mặt của Diệp Đỉnh Chi. Dưới cái làn da đầy bụi đất là một cái màu trắng trẻo như ngọc thạch. Y thổi tro bụi trên ngón tay mỉm cười. Ngươi mà cũng không có biết xấu hổ giễu cợt ta sao? Trên quán trà ven đường, một tấm rèm phủ xuống. Thanh Dương Điện Hạ vốn là phải dẫn hắn tới gặp ngày trước, nhưng mà thời gian cấp bách, hắn trực tiếp tới trường thi rồi. Trong rèm che, một ông lão cúi đầu nói với vị dương gia trẻ tuổi đang ngồi đó. Thanh Dương cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng thổi một hơi. Không gặp ta cũng không sao, nhưng mà dù sao đây cũng là lần đầu tiên thể hiện ở Thiên Khải Thành, không có thể rửa mặt một cái sao? Diệp Đỉnh Chi sờ lên mặt cũng mỉm cười. Hay là cùng vào thôi, ngươi tên là gì? Ngay cả ta mà cũng không biết, ta tên là Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân xoay người đi về phía trước. Ngươi nhìn bọn họ đi, tất cả đều biết ta đó. Thật ra ta cũng nhận ra, chẳng qua trong ánh mắt đó hình như không có mấy thân thiện. Diệp Đỉnh Chi nhướng mày. Đó là vì bọn họ ghen tị ta. Bách Lý Đông Quân đưa thẻ vào trường thi cho giáo viên ngoài học đường, tiếp đó mới đi vào Thiên Kim Thai. Diệp Đỉnh Chi cũng học theo cái bộ dạng của y, đưa thẻ vào trường thi cho giáo viên học đường, cũng nói ra tên họ của mình. Trong Thiên Kim Thai có vẻ như 80 thí sinh của năm nay đã tới đông đủ rồi, đang đứng tề chỉnh ở trước bàn thi của mình. Dòng sơ khảo lần này là mỗi thí sinh một chỗ lớn tới kỳ lạ, lại thêm có một số giám khảo. Thiên Kim Thai rộng lớn là vậy, nhưng mà cũng chỉ vừa đủ. Cần cái chỗ rộng như thế làm cái gì? Sợ ta gian lận sao? Đâu có đến nỗi khoa trương như vậy chứ. Bách Lý Đông Quân nhíu mày hạ giọng nói, tiếp đó quay đầu, phát hiện Diệp Đỉnh Chi kia đang đứng bên cạnh cả kinh. Người chạy tới chỗ ta làm gì? Diệp Đỉnh Chi mới gãi đầu, ta mới tới trường thi của Thiên Khải, khá là hoang mang, thấy huynh đài có vẻ khá nổi danh trong các thí sinh, định nhân là lúc kỳ thi chưa có bắt đầu, thỉnh giáo vài thứ. Bách Lý Đông Quân ưa một tiếng, muốn hỏi cái gì? Chữ trên các cái tấm thẻ đó là có ý gì? Diệp Đỉnh Chi chỉ vào một tấm thẻ lớn treo trong Thiên Kim Thai. Phía trên dán tỷ lệ thắng tiền của các thí sinh, phía dưới còn dán một số con số. Mặt sau của ta viết 1.000 là sao? Có phải là con số càng lớn thì càng lợi hại không? Trước đó, Lôi Mộng Sát đã nói cho Bách Lý Đông Quân biết chuyện đánh cược trong Thiên Kim Thai. Còn nói là có nhiều người coi trọng y nhất, tỷ lệ trả cược của y là 1 trả 1. Bách Lý Đông Quân lập tức đắc ý trả lời. Cái này thì ta biết, đây là cái đợt đánh cược mà Thiên Kim Thai tổ chức, xem ai là người đứng đầu kỳ thi năm nay. Con số càng lớn, chứng tỏ số người coi trọng ngươi càng ít, cho nên tỷ lệ thắng tiền càng cao. Ví dụ có người đặt ngươi 1 lượng bạc, nếu thắng sẽ được 1.000 lượng, nhưng mà nếu đặt vào ngươi quá bắt mắt, tỷ lệ thắng tiền lại không cao. Ví dụ như ta. Sao? Sao ta cũng là 1.000? Chương 77, kỳ thi bắt đầu. Bách Lý Đông Quân quát lớn một tiếng, khiến toàn bộ Thiên Kim Thai đều yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người rất nhất trí, quét sang phía này, không ít người để lộ vẻ triêu tức. Một kẻ không có đỡ được cái màn thầu mà học sinh ngoại diện ném tới, tỷ lệ thắng tiền không phải là 1.000 thì là bao nhiêu? Cách đó không xa, một thí sinh mặc áo trắng cười nói, xem ra tiếng tăm lừng lẫy của ngươi không như là tưởng tượng rồi. Diệp Đỉnh Chi vỗ vai Quy về chỗ ngồi của mình. Tỷ lệ thắng tiền của Thiên Kim Thai được quyết định theo số lượng người mua. Kính xin Liễu Nguyệt công tử bảo tiểu tiên sinh đừng có để ý. Đồ đại gia mới cười ha hả nói, đứa bé trừng mắt, tiểu tiên sinh mà có thời gian để ý tới việc nhỏ vậy sao? Bắt đầu đi, Liễu Nguyệt công tử điềm nhiên nói. Đứa bé gật đầu đi lên phía trước 3 bước, kỳ thi của học đường bắt đầu. Đề mục của kỳ thi là, đứa bé mới dùng tay, hai bên của Thiên Kim Thai, có một cuộn giấy dài trải xuống, bên trên viết mấy chữ lớn, phía ngoài văn võ. Cái gọi là phía ngoài văn võ, tức là bên ngoài văn võ, thể hiện sở trường đặc biệt của bản thân, đủ để khiến cho người khác trầm trồ. Thời gian là 10 canh giờ. Trong 10 canh giờ này, nếu cảm thấy bản thân có thể nộp bài thì giơ tay lên, báo hiệu cho chúng ta người muốn thể hiện thứ gì. Chúng ta có thể chia giám khảo tương ứng với kiểm tra. Nếu thông qua kiểm tra, có thể tham gia cái vòng thi thứ hai. Đứa bé cao giọng nói, mỗi thí sinh đều được phân cho một trợ thủ, có thể giúp cho người ra ngoài Thiên Kim Thai lấy cái thứ người cần. Có dị nghị gì không? Xung quanh lặng ngắt như tờ. Chẳng phải là mọi người đã biết trước rồi sao? Vì sao mà còn hỏi chúng ta có dị nghị gì không? Diệp Đỉnh Chi quay sang hỏi Bách Lý Đông Quân ở cách đó khá xa. Do khoảng cách thật sự là quá xa, cho nên mọi người đều nghe rõ tiếng nói chuyện. Bách Lý Đông Quân lắc đầu, làm sao mà ta biết được, có dị nghị thì có tác dụng gì không? Vô dụng thôi. Liễu Nguyệt công tử lấy một tấm lệnh bài từ bên hông ra, ngồi trong kiệu ném ra ngoài. Kỳ thi bắt đầu. Đứa bé cao giọng nói, kỳ thi bắt đầu. Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, giống kiểu ra canh ba buổi trưa lập tức hành hình. Trên bệ cao, ở hai bên, có thắp một cây hương cực lớn. Khi mà hương cháy hết, cũng là 10 canh giờ đã qua. Bách Lý Đông Quân không có để ý tới Diệp Đỉnh Chi nữa, giơ tay hô to. Người đâu? Người đâu? Người đâu rồi? Người đâu? Trong Thiên Kim Thai, liên tiếp vang lên cái tiếng hô, mỗi thí sinh đều gọi trợ thủ của mình. Thứ ta muốn, ở ngoài cửa quán trọ của Tam Lộ, ngươi tìm Lôi Mộng Sát, lấy cái bọc lớn ấy vào cho ta là được rồi. Bách Lý Đồng Quân lớn tiếng nói, tìm ai? Trợ thủ sửng sốt, tưởng là mình nghe lầm. Lôi Mộng Sát, cái gã công tử lắm lời lãm nhảm Lôi Mộng Sát đó, đi, mau đi. Bách Lý Đồng Quân cả giận nói, được rồi. Trợ thủ mới vội vàng xoay người. Diệp Đỉnh Chi cười nói, ngươi định làm cái gì? Khóe miệng của Bách Lý Đồng Quân hơi nhướng lên, đến lúc đó ngươi cứ nhìn là được rồi. Sau khi tất cả trợ thủ đều ra ngoài, lúc này Thiên Kim Thai mới yên tĩnh trở lại. Nam tử áo trắng vừa chế nhạo Bách Lý Đông Quân giơ tay. Giám khảo, ta muốn nộp bài thi. Ồ, nhanh vậy sao? Diệp Đỉnh Chi khoanh tay trước ngực, cái bộ dạng như xem trò vui. Phần lớn mọi người trong Thiên Kim Thai đều đang đợi đồ của mình. Tuy là bọn họ đã biết trước cái đề thi cho nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà dù sao cũng không có thể quang minh chính đại chuyển đồ vào được. Cho nên lúc này ai cũng rảnh rỗi. Thấy có người muốn nộp bài, đương nhiên ai nấy đều muốn xem trò hay. Được, tên là gì, nộp cái gì? Đứa bé chuyển lời thay cho Liễu Nguyệt công tử, có vẻ không hề kinh ngạc. Thí sinh áo trắng lấy từ trong cái bọc nhỏ bên cạnh ra một bàn cờ, lại đặt hai cái bộ quân cờ trên bàn. Tại hạ Đoạn Bạch Y của Bạch Y Môn, thông thạo đánh cờ, lúc nào cũng mang theo cái bàn cờ và quân cờ theo bên người. Không có việc gì, tự mình đánh cờ với mình. Phía ngoài văn võ, ta muốn nộp chính là thuật đánh cờ này. Được, đứa bé mới gật đầu, tiếp đó đi xuống. Người giúp việc bên cạnh, rất là thức thời, lấy một cái ghế đặt đó, đứa bé đặt mông ngồi lên. Ta đánh với người. Đoàn Bạch Y sửng sốt. Người đánh với ta sao? Thắng thì tính là qua, thua thu dọn đồ đạc ra ngoài. Có đánh không? Không đánh thì tính là người thua. Đứa bé mất kiên nhẫn nói. Đoàn Bạch Y mỉm cười. Ngươi học cờ mấy năm rồi? Ngươi học mấy năm? Đứa bé hỏi ngược lại. Ta học cờ từ năm 7 tuổi đến nay đã 10 năm. Đoàn Bạch Y thấy đối phương là một thư đồng của Liễu Nguyệt công tử cho nên không có dám ngạo mạn quá mức. Ta học cờ từ năm 3 tuổi đến nay cũng đã 7 năm. Đứa bé biểu môi. Kém cũng không có nhiều. Bắt đầu nào. Đoàn Bạch Y đẩy quân cờ đen trên bàn cờ sang đứa bé. ta cầm quân đen chưa có bao giờ thua, người đi trước đi. Đứa bé không có từ chối. Bắt đầu. Một nén hương sau, Đoàn Bạch Y từ vẻ bình tĩnh tự nhiên lúc ban đầu dần dần đã cao mày, chẳng mấy chốc trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cuối cùng cầm một quân cờ trắng do dự, bộ áo trắng đã bị mồ hôi sau lưng thấm đẫm. Rốt cuộc hắn thở dài một tiếng cảm thán, ta thua rồi. Thông thạo đánh cờ còn chẳng có thắng được một đứa trẻ. Đồ đại gia phe phẩy cây quạt xếp lén lút cười nhạo. Liễu Nguyệt công tử từ trong kiệu thản nhiên nói, Đoàn Bạch Y cầm quân trắng mà có thể đánh với Linh Tố lâu như vậy, nói là thông thạo đánh cờ cũng không quá. Rèn luyện thêm mấy năm nữa mới có thể trở thành kỳ thủ đứng đầu nước cô ta. Đô đại gia nghe mà không hiểu cho lắm, chỉ ồ khẽ một tiếng. Vậy tính là hắn qua sao? Nhưng mà dù sao vẫn chưa phải là kỳ thủ đứng đầu nước ta, không thắng được Linh Tố thì cũng không có tư cách gia nhập học đường. Liễu Nguyệt công tử trả lời, ba ván thắng hai đi. Lập tức đẩy cái hộp cờ trong tay cho Đoàn Bạch Y. Chẳng phải là ngươi cầm quân đen chưa bao giờ thua sao? Lần này ngươi cầm quân đen. Được, Đoàn Bạch Y lau mồ hôi trên trán. Làm lại nào? Lại thêm một nén hương nữa. Đã có đồ vật lục đục được đưa vào, nhưng mà mọi người vẫn rất quan tâm vào trận cờ này, vì bọn họ rất tò mò rốt cuộc vòng một của kỳ thi này khó tới mức nào. Ván cờ này kết thúc với kết quả Đoàn Bạch Y lại nhận thua. Hắn chống tay trên bàn, đầu đầy mồ hôi, đã không còn cái dáng vẻ áo trắng tiêu sái lúc trước. Khổ luyện 10 năm, thế nhưng ta lại thua một đứa trẻ sao? Đột nhiên toàn bộ đại sảnh ồ lên, vì Liễu Nguyệt công tử đột nhiên lên tiếng. Tuy hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà thông qua nội công hùng hậu lan truyền, khiến cho mọi người trong sảnh đều nghe rõ ràng. Lúc nào cũng cứng rắn, gió lớn thổi dễ gãy, đánh thì là cờ, thể hiện lại là tâm. Ngươi đánh cờ rất tốt, nhưng mà tính cách quá kiêu căng. Còn vì sao mà ngươi không thắng được Linh Tố, là vì đã lâu rồi ngươi chưa có từng thua. Đứa bé tên Linh Tố chu miệng, thật ra hôm nào ta cũng thua cả. Trận thua ngày hôm nay chưa chắc đã là chuyện xấu. Đoàn Bạch Y mới đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm. Đoàn Bạch Y xin ghi nhớ. Chương 78, Thiên Thủ và Dân Cờ Bạc. Sau khi mà Đoàn Bạch Y ra khỏi Thiên Kim Thai vốn yên tĩnh lại náo nhiệt trở lại. Trợ thủ của Bạch Ly Đông Quân cũng giúp y mang cái bọc đến. Bạch Ly Đông Quân mở bọc, lấy từ trong ra một cái túi gạo nếp, một túi gấm nhỏ, một cái chăn bông và một thứ như cái bình. Sao thế? Định ngủ một giấc sao? Diệp Đỉnh Chi chọc ghẹo. Bạch Ly Đông Quân trừng mắt giáng. Ngươi định làm cái gì? Diệp Đỉnh Chi nhướng mày, im lặng ra vẻ quyền bí, nhưng mà một thí sinh khác bên cạnh nhìn ra phía cửa, kinh ngạc kêu lên. Ơ, đây là cái gì? Chỉ thấy có một gã cao to, đầy cơ bắp, cõng một con trâu đi từ ngoài cửa vào. Mỗi bước đi của hắn khiến cho toàn bộ Thiên Kim Thai đều rung chuyển. Hắn đi tới trước mặt của Diệp Đỉnh Chi, dứt con trâu đó xuống, khiến cho đồ đại gia trên bục cao cũng rung cả thịt mỡ. Gã cao to kia thở hổn hển nhìn Diệp Đỉnh Chi. Vừa mới giết còn mới đó. Diệp Đỉnh Chi nhìn máu chảy đầy đất mỉm cười. Ta nhìn thấy rồi. Giám khảo nộp bài. Lại có một giọng nam vang lên. Người nọ như là sợ giám khảo không nghe được, còn đạp một chân lên bàn. Là ai? Thi cái gì? Thư đồng Linh Tố ngáp một cái. Có chắc là chuẩn bị xong rồi không? Lãng khách giang hồ, không môn không phái, họ Yến tên là Phi Phi. Người nọ thân thể cao gầy, mặc một áo khoác không có hợp với người. Nhìn qua thì cả ống tay áo lẫn giống quần đều trống rỗng. Còn thi cái gì á, ngươi lại đây, ta nói cho ngươi nghe. Linh Tố điểm mũi chân, tung người nhảy tới trước cái bàn đọc sách ở đằng đó, đứng trước mặt của Yến Phi Phi. Sao, thi cái gì? Thân hình của Yến Phi Phi xoay tròn, đứng trước bàn thi, đưa lưng về phía cái đứa nhỏ, đưa một tấm thẻ ngọc lên. Thi cái này sao? Linh Tố mới vội vàng sờ bên hông, chỉ thấy cái thẻ ngọc vốn treo bên hông đã biến mất, chỉ còn lại có một sợi tơ hồng. Cậu mới kinh ngạc nói, phía ngoài văn võ của ngươi tinh thông chính là trộm đồ sao? À, câu này sai rồi. Yến Phi Phi nhảy về phía trước, Linh Tố xuất chưởng đỡ, nhưng mà thân hình của Yến Phi Phi lại xoay tròn, lướt qua phía sau của Linh Tố, giơ tay lên, trên tay lại có thêm một tấm linh phù. Cái này gọi là diệu thủ không không. Đồ đại gia cười nói, trong sòng bạc có một Phật gia ngàn mắt ngàn tay xuất hiện rồi. Liễu Nguyệt công tử mới điềm nhiên nói, xem thủ pháp này chắc là đệ tử của thằng Thâu không Linh Nhi. Linh Tố mới vũ tay, trả lại cho ta. Yến Phi Phi không có dám nhiều lời, đưa đồ lại cho cậu. Xin hỏi đồng tử, ta có tính là qua cái vòng thi đầu không? Linh Tố lắc đầu, nếu ngươi muốn thể hiện cái thuật diệu thủ không không này, như vậy ta không phải là giám khảo của ngươi. Yến Phi Phi ngẩng đầu lên, giám khảo của ta là Liễu Nguyệt công tử sao? Linh Tố, lên đây. Liễu Nguyệt công tử truyền âm nói. Linh Tố tung người, nhảy về phía bên cạnh của Liễu Nguyệt công tử. Tiếp đó, trong bốn vị nam tử tuấn tú bên cạnh Liễu Nguyệt công tử, vị đứng đầu bên trái đi xuống nói, ta tên là Tam Tần, ngươi có ba cơ hội trộm một món đồ trên người của ta. Yến Phi Phi mỉm cười đi quanh Tam Tần một vòng. Làm sao mà ta biết được trên người ngươi có đồ hay không chứ? Vậy phải dùng bản lĩnh để mà tìm hiểu đi. Tam Tần điểm mũi chân, không ngờ lướt ra xa. Đúng vậy, nếu muốn để cho một kẻ trộm tuyệt đối không có trộm được đồ của mình, vậy thì phương pháp tốt nhất chính là cách xa hắn. Yến Phi Phi khẽ nhíu mày, dậm chân nhảy lên, đạp ba bước trên không trung là tiếp cận Tam Tần. Khinh công này, Linh Tố cả kinh. Liễu Nguyệt công tử mới thản nhiên nói, bát bộ cản thiền, khinh công không có tính là võ công sao? Đồ đại gia tò mò hỏi. Liễu Nguyệt công tử suy nghĩ một chút mới trả lời, trước đây ta đọc một quyển tiểu thuyết, thoại bản tên là Minh Nguyệt, có một vị kiếm khách đã nói một câu với một cao thủ khinh công, khinh công không có đại biểu cho võ công. Linh Tố mới tiếp lời, tiếp đó cao thủ khinh công kia đáp bằng một câu, nhưng tốc độ đại biểu cho khoảng cách giữa ta và ngươi. Yến Phi Phi đạp một chân lên cái bàn khảo thí của một người, giơ tay bắt lấy chân của Tam Tần, nhưng mà lại bị hắn xuất quyền đánh bật ra. Ngươi làm văn đồ của ta rồi. Bách Lý Đông Quân gầm lên một tiếng, cái túi gấm mà y đặt trên bàn đã bị cái đạp của Yến Phi Phi hất lên. Y điểm mũi chân, đạp liền ba cái, bay lên cao, ngoắt một cái trên không trung là bắt được cái túi gấm kia. Tam Phi Yến. Yến Phi Phi khẽ cao mày. Hai người mới đồng thời hạ xuống đất. Bách Lý Đông Quân bất mãn nói, nhìn đường một chút đi. Yến Phi Phi chắp tay nói, xin lỗi. Tiếp đó xoay người định đuổi theo Tam Tần. Hắn vốn tưởng rằng Tam Tần đã chạy xa, không ngờ nhìn lại phát hiện cái người này đang đứng cách đó không xa. Kỳ thi phải công bằng, người ta đã bị người khác đánh rơi, ngươi không có được chạy nữa. Diệp Đỉnh Chi giơ tay ấn trên vai của Tam Tần cười nói. Tam Tần cảm giác trên cánh tay có lực lượng như là núi Thái Sơn ép xuống. Hắn thấy Yến Phi Phi đã bị giữ lại, đang vui mừng, nhưng mà vừa chạy được một bước thì bị một bàn tay ấn xuống. Thấy Yến Phi Phi đã quay lại, Diệp Đỉnh Chi mới buông tay. Các người tiếp tục đi, nhưng mà đừng có quấy rầy chúng ta chứ. Đa tạ, Yến Phi Phi mới lập tức nhảy tới. Ngay lúc hai người truy đuổi, trong thiên kim thai lại có người giơ tay. Giám khảo, ta muốn nộp bài thi. Nhưng mà lần này lại là một cô gái. Còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Từ khi mà cô vào cửa, đã có vô số ánh mắt nhìn về phía cô. Nhưng mà cô gái này đáp lại toàn bộ. Trong ánh mắt của cô có khí phách rất là khó tả, khiến những nam tử lén lút ngắm nhìn cô tự thấy xấu hổ. Hơn nữa, cô gái này ăn mặc quá khác biệt. Cô mặc một chiếc áo bào rất dài, giấu đi cái thân hình yếu điệu của mình. Còn phía sau chiếc áo trắng có viết một chữ cược thật to. Ngươi tên là gì? Thi cái gì? Linh Tố hỏi. Ta tên là Doãn Lạc Hà, ta muốn thi đẹp với Liễu Nguyệt công tử, được không? Cô gái nói. Linh Tố sửng sốt. Không được, Liễu Nguyệt công tử đáp rất là dứt khoát. Doãn Lạc Hà mới cười nói, ta chỉ muốn nhìn ngươi một chút thôi, khó khăn đến vậy sao? Ngươi đến đây một chuyến đã không có dễ dàng gì rồi, ta không có muốn ngươi phải thua như vậy. Liễu Nguyệt công tử bình tĩnh nói, rất tự tin. Doãn Lạc Hà dung áo bào trắng đi, ở phía dưới cái tấm áo trắng là một bộ áo tím bó sát người, phát họa từng cái nét uyển chuyển tuyệt luân của cô. Cô dung cái hộp xúc sắc của mình lên trên bàn. Vậy thì đánh cược đi, đã tới Kim Thiên Thai, đương nhiên là phải đánh cược rồi. Đánh cược sao? Liễu Nguyệt công tử do dự. Trong học đường, người tinh thông đánh cược là... Chẳng lẽ phải gọi sư đệ tới? Không phiền tới tiểu tiên sinh. Đồ đại gia dung cây quạt, cười nói. Tới Thiên Kim Thai, còn thiếu người đánh cược sao? Liễu Nguyệt công tử kinh ngạc. Đồ đại gia định đích thân xuất trận sao? Cái này thì không có đến mức. Người đâu, gọi đồ nhị về đây cho ta. Đồ đại gia cao giọng nói. Chương 79 Thiên Cửu Tứ Môn. Bách Lý Đồng Quân lấy từ trong cái bình ra gạo nếp đã ngâm một ngày một đêm, bỏ vào trong cái lồng hấp. Diệp Đỉnh Chi bên cạnh thì giơ một thanh trường thương, đâm thẳng vào, xuyên qua toàn bộ con trâu này. Hắn xếp một cái giá sắt, gom một đống củi, có vẻ là định nướng con trâu lên. Sau khi mình làm xong, thở dài một tiếng, quay sang nhìn Bách Lý Đồng Quân. Ngươi định cất rượu sao? Bách Lý Đồng Quân đang từ từ làm việc. Đúng vậy, chẳng phải là càng để lâu á rượu càng ngon sao? Ngươi định cất ra cái rượu ngon trong 10 canh giờ hả? Diệp Đỉnh Chi lấy làm khó hiểu. Bách Lý Đồng Quân nhún vai. Rượu lâu năm á có cách ủ của rượu lâu năm, rượu mới cũng có cách nhanh chóng. Huống chi là rượu, không phải là càng để lâu càng ngon. Thế gian có cả ngàn loại rượu, mỗi người có sở thích riêng, phải xem người có uống được hương vị của mình thích không. Không hiểu, Diệp Đỉnh Chi chắp tay nói, chúng ta còn tưởng hôm nay sẽ là ngày thi làm bếp, nhưng mà không ngờ chẳng có ai dính tới làm bếp, nhìn qua còn không có đến hai người, tài nghệ bên ngoài văn võ phong phú đến vậy sao? Tục ngữ có câu, quân tử xa nhà bếp, muốn gia nhập học đường, đương nhiên là thường tự cho mình là quân tử, cũng đương nhiên không có muốn làm việc bếp núc. Ngoài ra, Bạch Lý Đồng Quân quay người nói rất trịnh trọng, chỗ ta là thuộc cất rượu, khác với nướng thịt trâu của người, đừng có đánh đồng nha. Sao mà lại không giống nhau, thịt trâu phối với rượu, thiên hạ hiếm có, tuyệt phối mà. Diệp Đỉnh Chi liếm mép, Bạch Lý Đồng Quân quá khẽ, cút! Diệp Đỉnh Chi chỉ vào cái lồng hấp của Bạch Lý Đồng Quân, chắc là ngươi cần khá nhiều thời gian rồi. Bạch Lý Đồng Quân nhìn nén hương kia nhíu mày, chắc là phải đợi đến lúc hương cháy hết rồi. Diệp Đỉnh Chi mới gật đầu, vậy xem ra chúng ta phải làm người cuối cùng rồi. Bạch Lý Đồng Quân mất kiên nhẫn đáp, đổ là được, thứ nhất với thứ hai có ý nghĩa gì? Ai nói không có nghĩa, hạng nhất chính là hạng nhất. Một âm thanh vang lên, Bạch Lý Đồng Quân và Diệp Đỉnh Chi quay đầu lại. Chỉ thấy Yến Phi Phi lướt qua Tam Tần, dung nhẹ tay lên. Một thanh trường kiếm quay ngoặt lại, gác lên cổ của Tam Tần. Tam Tần mới vội vàng sờ bên hông của mình, nhưng phát hiện ra đã rỗng tuếch. Yến Phi Phi thu kiếm lại, quay lại nhướng mày với Liễu Nguyệt công tử trên bệ cao. Sao nào? Thí sinh Yến Phi Phi đổ. Liễu Nguyệt công tử truyền âm nói. Cảm ơn công tử. Yến Phi Phi mỉm cười xoay người ra khỏi cửa lớn trong ánh mắt của các thí sinh. Doãn Lạc Hà bất mãn gõ bàn một cái. Giám khảo của ta đâu, hạng nhất đã bị người ta lấy mất rồi. Vừa dứt lời đã thấy cánh cửa của Thiên Kim Thai bật mở. Một nam tử sài khước bị mấy gã cao to cổng tới. Nam tử kia bất mãn lẩm bẩm. Ai cho các ngươi đưa ta về, thêm hai canh giờ nữa chứ, ca khúc của phòng cô nương, ta phải chiếm một chỗ tốt đó. Mấy gã cao to không có để ý tới hắn, chỉ ném hắn lên cái ghế phía trước mặt của Đồ đại gia. Đồ đại gia mỉm cười. Đồ giảng, ca khúc của phòng cô nương hay tới mức nào, ngày nào cũng nghe đi nghe lại mà còn chưa đủ sao? Đồ nhị gia mới ngẩng đầu. Làm sao mà đủ được chứ, loại thô tục như là đồ tảo nhà ngươi làm sao mà biết được. Linh Tố nhìn Đồ nhị gia, tuy trên người nồng nặc mùi rượu, mặt mày không có mấy tuấn tú, nhưng có một chút dáng vẻ của công tử thế gia. Nhìn sang Đồ đại gia, toàn thân nung núc thịt mỡ, đang nằm nhào trên ghế không nhìn được nói, Đồ nhị gia có vẻ không có giống Đồ đại gia sao? Sau này sẽ giống, khi mà còn trẻ ta cũng khá tuấn tú, thêm mấy năm thôi là hỏng rồi. Đồ đại gia mới sờ bụng của mình, nói với Đồ nhị gia, Đồ giảng, nơi này có một cô nương. Đồ nhị gia ánh mắt sáng bừng lên, men say cũng đã tan mất phần nữa. Cô nương đâu? Đồ đại gia ho khan một tiếng, có một cô nương muốn đỏ sức đánh cược với người. Thắng có được làm không? Men say của Đồ nhị gia lại tan mất một nửa rồi. Sắc mặt của Đồ đại gia hơi xấu hổ. Không được, Đồ nhị gia sai đến hôn mê bất tỉnh, thế thì không chơi đâu. Nói gì vậy, có phải là sợ rồi không? Doãn Lạc Hà ở dưới nhìn nửa ngày, chỉ thấy một con ma men kia, lúc thì tỉnh lúc thì xỉu, cuối cùng mất hết kiên nhẫn. Thân hình của Đồ nhị gia lại chấn động liếm môi, giọng nói rất là êm tai nha. Tiếp đó mới xoay người, đôi mắt của Đồ nhị gia lập tức trợn trừng. Một cơn gió thổi qua, Đồ nhị gia ngồi trước mặt của Doãn Lạc Hà, giơ tay vén cái lọn tóc mai. Men sai đã tan trong cơn gió vừa rồi, hắn nói rất dịu dàng. Cô nương, xin hỏi đánh cược cái gì? Thăng quan đồ, diệp tử hí, mã điếu, thiên cửu, toàn loa thành hay là cược lớn nhỏ tùy ngươi chọn thôi. Doãn Lạc Hà nói, cô nương biết nhiều thật nha, vậy chúng ta đọ thiên cửu đi. Đồ nhị gia mới cười nói, đại thiên cửu hay là tiểu thiên cửu? Doãn Lạc Hà hỏi, đây là thiên kim thai, tòa thành đệ nhất thiên hạ, sông bạc đệ nhất thiên hạ, đương nhiên chỉ có đại thôi. Đồ nhị gia mới vỗ tay, đại thiên cửu. Thiên cửu là cái gì? Diệp Đỉnh Chi chẳng có biết gì về đánh cược, hỏi Bạch Lý Đồng Quân. Bàn thi của bọn họ ngay cả phía sau Doãn Lạc Hà, Bạch Lý Đồng Quân đang chờ gạo nếp của mình được chưng xong. Đang không có việc gì làm, đương nhiên cũng nghe được từ đầu đến cuối, y mới giải thích. Thiên cửu là một cách đánh cược dùng 32 quân bài bằng ngà. Số người chơi từ 2 trở lên, bài thì chia làm văn võ, văn bài thì thiên bài đứng đầu, võ bài 9 điểm là lớn nhất, cho nên gọi là thiên cửu. Cũng có chỗ gọi là bài cửu. Đại thiên cửu thì một người 4 tấm bài chia thành 2 nhóm, toàn thắng, toàn bại, phần thắng bại. Tiểu thiên cửu thì một người 2 tấm bài, thắng bại, phân định ngay lập tức. Nghe không có hiểu lắm đó, Diệp Đỉnh Chi mới cười nói, ta làm cái. Đồ nhị gia mới giơ tay, lập tức có một người đưa ra một cái tẩu thuốc lên, hắn hút một hơi. Hai thằng nhóc kia ra đây chơi đi. Nếu chúng ta thắng thì sao? Bạch Lý Đồng Quân trầm giọng nói, cũng có thể vào vòng 2. Đồ nhị gia cười nói, nếu thua thì sao? Diệp Đỉnh Chi hỏi đầy ẩn ý, lát nữa có thịt bò với rượu, các ngươi có thể chia ta một ít không? Đồ nhị gia liếm môi, thuận mua vừa bán, ta chơi. Diệp Đỉnh Chi mỉm cười đi tới. Bạch Lý Đồng Quân do dự một chút rồi bước tới, ta cũng tham gia. Doãn Lạc Hà mới sửng sốt, liên quan gì tới các ngươi, đây là bàn cược của ta mà. Cô nương sai rồi, đây là bàn cược của Thiên Kim Thai. Đám người dung tay, một bộ bài màu đen đã xuất hiện trên bàn, khí chất của hắn đột nhiên biến chuyển. Từ một gã con cháu phá của đang sai khước đã biến thành một con bạc quát tháo phong dân trong sòng. Xuất môn, thiên môn, mạc môn, ba vị chọn thế nào? Đồ nhị gia hỏi. Doãn Lạc Hà không có hề do dự. Mạc môn. Bạch Lý Đồng Quân nói tiếp. Thiên môn. Diệp Đỉnh Chi vẻ mặt hoang mang. Vậy ta là xuất môn sao? Nghe có vẻ không có được may mắn. Đồ nhị gia mới nhanh chóng sao bài một lượt, tiếp đó ném xúc sắc. Nhìn ba con số rồi nhíu mày một cái, tay nhanh chóng hành động, lập tức chia thiên cửu trước mặt thành 8 chồng. Tốc độ nhanh tới mức không có thấy rõ được. Diệp Đỉnh Chi lấy làm khó hiểu. Đang làm cái gì vậy? Không sai, hắn chia rất chuẩn. Bạch Lý Đồng Quân trầm giọng nói. Đồ nhị gia lại hít một hơi thuốc, phun ra một ngụm khói, tiếp đó thì cầm tẩu thuốc đẩy một chồng tới trước mặt của mấy người. Động tác nhanh nhẹn lưu loát, không một chút dây dưa dài dòng. Xem bài đi. Chương 80, Chí Tồn Chí Bảo. Diệp Đỉnh Chi lấy 4 cái tấm bài của mình, nhìn tới nhìn lui dài lượt cười nói, mấy cái dấu hiệu trên này nhận ra ta, chứ ta không có nhận ra chúng. Có khẩu quyết là thiên địa nhân hòa, mai bản tam, phủ thập miêu cao, hạ tứ lạng. Bạch Lý Đồng Quân hiếp mắt nhìn cái bài của mình, bộ dạng như là dân cờ bạc thứ thiệt. Không ngờ ngươi còn trẻ tuổi mà cũng là ma bài bạc. Đồ nhị gia buông cái tẩu thuốc, học mấy năm rồi. Chưa có chính thức học bao giờ, chỉ theo người khác chơi vài lần thôi. Bạch Lý Đồng Quân vừa trả lời vừa cúi đầu phối bài, có vẻ khá do dự. Đánh bạc không phải là chuyện tốt gì, một khi mà dính vào, nhẹ thì túng thiếu nghèo khổ, nặng thì tan nát nhà cửa. Nhiều năm rồi, ta chỉ thấy có một loại người có thể sống thoải mái bằng việc đánh bạc. Đồ nhị gia cười nói, ai? Diệp Đỉnh Chi phối lung tung vài lượt, đặt bài trong tay lên. Người mở sòng bạc thôi. Rồi một đám người cũng cầm bài của mình lên, hiếp mắt quan sát. Người mở sòng bạc, tim còn đen hơn con chó, giết người không có thấy máu. Đại gia, hắn mắng ngài kìa. Linh Tố trêu ghẹo đồ đại gia. Đồ đại gia mới ho khan một tiếng. Không, hắn đang mắng chính mình đó. Doãn Lạc Hà nhanh chóng xếp bài trong tay, đầu không có buồn ngẩng lên. Ai nói chỉ có người mở sòng bạc là thắng được, ta chưa có bao giờ thua. Giọng điệu của cô nương cứ như là vua đánh cược vậy. Đồ nhị gia mỉm cười, buông bài trong tay xuống. Các vị đã chuẩn bị xong chưa? Đến đây đi. Bạch Lý Đồng Quân lau mồ hôi trên trán. Doãn Lạc Hà cũng gật đầu, đẩy bài lên trước. Tới nào? Tới, ngươi xem cái bài trên tay ta thế nào? Diệp Đỉnh Chi đẩy tay lên bàn. Bốn cái tấm bài của hắn lật mình, bộc lộ trước mặt của mọi người. Công phu đẹp lắm. Linh Tố trên đài tán thưởng. Bạch Lý Đồng Quân đi tới sửng sốt. Sao nào? Bài của ta ra sao? Diệp Đỉnh Chi tò mò. Biệt thập. Bạch Lý Đồng Quân trực tiếp nói. Biệt thập là cái gì? Diệp Đỉnh Chi lấy làm khó hiểu. Tức là bài mà ngươi phối hợp là loại hiếm có, mà lại nhỏ nhất đó. Bất luận nhà cái ra bài thế nào đều không có thua ngươi. Ngươi tốt nhất về nướng thịt trâu đi. Bạch Lý Đồng Quân khẽ lắc đầu. Còn ngươi thì sao? Diệp Đỉnh Chi vỗ bàn một cái, bài của Bách Lý Đông Quân cũng lật mình. Đồ nhị gia cao mài, bài không tệ. Thiên Dương và Thiên Cao Cửu đúng là hợp với thiên môn của người. Doãn Lạc Hà liếc mắt nhìn bài trên mặt bàn. Diệp Đỉnh Chi vỗ vai của Bách Lý Đông Quân, ta không hiểu tiếng lóng của các người, nhưng cảm thấy tên rất là khí phách, có cơ hội không? Bách Lý Đông Quân lau mồ hôi trong tay. Ngươi lật bài của ta, nhà cái chưa có ngã bài, làm sao mà ta biết mình có cơ hội không? Diệp Đỉnh Chi ồ một tiếng, tay đập xuống bàn, nhưng mà đang đập xuống thì có một cái tẩu thuốc đỡ lấy tay của hắn. Đồ nhị gia khẽ mỉm cười, không làm phiền công tử. Hắn thu hồi cái tẩu thuốc, dùng nhẹ bốn tấm bài ngửa mặt lên. Song địa từ mai, Bách Lý Đông Quân cả kinh. Bài tốt sao? Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc hỏi. Tuy hắn không có biết gì về đánh cược, nhưng mà chỉ nhìn hai cặp bài lần lượt có điểm số giống nhau, biết chắc chắn không nhỏ rồi. Đồ nhị gia thản nhiên nhả một ngụm khói, còn chưa phải là bài tốt nhất, nhưng đã thừa sức thắng ta rồi. Bách Lý Đông Quân thở dài một tiếng, sau đó lùi lại một bước. Cô nương, ngươi thì sao? Đồ nhị gia nhướng mày. Doãn Lạc Hà sắc mặt bình tĩnh, không có nhìn ra vui mừng, cũng không có thấy được âu lo. Cô mới bình tĩnh dùng ống tay áo để lộ hai cái tấm bài. Đó là hai tấm cùng có tám điểm đỏ. Từ nhân, Bách Lý Đồng Quân khẽ nhíu mày. Bài tốt. Diệp Đỉnh Chi chỉ có mỗi câu hỏi này. Đúng là bài tốt, nhưng mà không có bằng song địa của nhà cái, vẫn là thua. Bách Lý Đồng Quân nhìn đồ nhị gia đang cười đắc ý, cảm thán nói. Thiên Kim Thai không có hổ danh là sòng bạc đệ nhất thiên hạ rồi. Cô nương, bài này không tệ, chỉ tiếc là... Đồ nhị gia mới chậm rãi nói, đây là bài nhỏ của ta. Doãn Lạc Hà nói một câu bâng quơ. Đồ nhị gia và Bách Lý Đông Quân cũng sửng sốt. Tiếp đó, Doãn Lạc Hà dùng ống tay áo, hai tấm bài khác cũng lật lại. Hai tấm bài này vừa xuất hiện, ngay cả đồ đại gia trên bục cũng đứng dậy, nhỏ giọng lẩm bẩm. Xem ra, đúng là cô ta rồi. Diệp Đỉnh Chi nhìn sắc mặt của Bách Lý Đông Quân và đồ đại gia, lần này nói với giọng cực kỳ khẳng định. Bài tốt. Chí Tôn bảo. Bách Lý Đông Quân nhìn cặp bài kia. Bài Chí Tôn mà dân cờ bạc cả một đời không gặp được một lần, giết sạch mọi người. Đây là lần đầu tiên ta thấy có người phối được Chí Tôn bảo. Liễu Nguyệt công tử ngồi trong kiệu khẽ nghiêng đầu. Sao mà đồ đại gia lại kinh ngạc như vậy? Đồ đại gia khôi phục cái thần sắc trấn định, ngồi xuống phe phẩy cây quạt trong tay. Vì vị cô nương này cô ta gian lận. Đồ nhị gia, ngài thấy được sao? Liễu Nguyệt công tử hỏi. Nếu ta thấy được, vậy cho dù cái vị cô nương này có xinh đẹp hơn nữa, hôm nay cánh tay này cũng phải để lại ở Thiên Kim Thai. Đồ đại gia trả lời, tức là không có thấy được, vậy vì sao mà đồ đại gia lại nhận định vị cô nương này gian lận? Linh Tố mới hỏi, vì đồ giảng gian lận, đồ giảng đã chia bài, không ai có thể chạm được tới Chí Tôn Bảo cả. Đồ đại gia nói, Linh Tố sửng sốt, tiếp đó nói với vẻ chế nhạo, chẳng phải đồ đại gia đã nói trong thiên kim thai sẽ tuyệt đối không có gian lận sao? Gian lận mà bị bắt mới gọi là gian lận, không thì gọi là thực lực. Đồ đại gia mặt không đổi sắc, da mặt còn dày hơn cả tường thành. Sắc mặt của đồ nhị gia thay đổi tới dài được, sau đó trầm giọng hỏi, xin hỏi tôn tính đại danh của cô nương. Chẳng phải đã nói rồi sao? Doãn Lạc Hà. Doãn Lạc Hà mất kiên nhẫn trả lời. Đồ nhị gia mới sửng sốt, sau đó quay sang nhìn đồ đại gia. Đồ đại gia nhún vai, ta tưởng có kẻ lừa đảo cho nên mới gọi ngươi về để phân biệt thật giả thôi. Doãn Lạc Hà, hình như ta đã từng nghe cái tên này rồi. Liễu Nguyệt công tử tuyệt nhiên nói. Liễu Nguyệt công tử đột nhiên nói, là con gái của vua cờ bạc năm xưa. Năm xưa trong sòng bạc đệ tam thiên hạ ở Thanh Châu Tiêu Giao Thành, vua cờ bạc thua dưới tay của Liên Như Liệt tới từ Nam Quyết, gia sản vài chục năm đã bị móc sạch. Nhưng mà hôm sau, con gái của hắn đã ngồi lên chiếu bạc của Thiên Kim Thai, thắng liên tiếp ba ván, đoạt lại cái danh hiệu vua cờ bạc. Năm đó, con bé mới có 10 tuổi, thân thể không có đủ cao, là ngồi lên đầu vua cờ bạc để đánh cược. Đồ nhị gia nói, đây là một truyền thuyết trong giới của chúng ta, nhưng cô bé ấy rất ít kỳ lộ diện. Hôm nay gặp mặt, trong lúc nhất thời, không phân biệt được thật giả, bây giờ đã nhìn ra. Đúng là vua cờ bạc. Đồ nhị gia mới cười khổ, hôm nay được gặp cô nương cũng coi như là may mắn. Lần sau chúng ta lại đánh cược. Ai đánh cược với ngươi? Doãn Lạc Hà quay lại hỏi người trên bục, ta đã qua vòng sơ khảo chưa? Gian lận cũng là bản lĩnh, qua. Liễu Nguyệt công tử mới hạ giọng cười nói. Linh Tố bước lên phía trước một bước, thí sinh Doãn Lạc Hà qua vòng sơ khảo. Các bạn vừa nghe xong tập 12 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.